Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, tỉnh lại Tiểu Bạch phương pháp. Tần Phấn yên lặng nhấc lên liền ảnh. Tốt gia hòa, ý là Tùng nhận bày ra cái này hết thảy tất cả đúng không? Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Các ngươi vậy mà tại thánh thụ hủy diệt tình huống dưới còn có thể bảo trì lý trí. Nếu như có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch cùng Nhan Thành đại chiến một trận cũng không cần ta lãng phí nhiều như vậy đan dược. Hô, chấm ngoặc kép, Tần Phấn thấy rõ ràng Tiểu Bạch gân xanh trên trán không ngừng bạo khởi. Tiểu Bạch, ta đề nghị tỉnh táo. Nếu như ngươi quá mức xúc động khẳng định liền bị hắn lừa. Tần Phấn tận tình thuyết phục Tiểu Bạch tỉnh táo. Tùng nhận lại thần sắc như thường nhìn xem hai người. Chỉ bằng hai người các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Tiểu Kiếm, ra. Tần Phấn biết rõ đã đến thời khắc cuối cùng, trực tiếp gọi ra Tiểu Kiếm. Tùng nhận nhướng mày. Đối với Tần Phấn bản mệnh pháp bảo hắn đã thấy đến mấy lần. Tại linh thú sơn mạch có thể vượt cấp giết địch, liên tục chém giết chấn thiên hám địa sư Bạch Xà Vương còn có Lang Vương. Duy chỉ có chiêu này hắn vạn phần cảnh giác. Cho ta hiểu. Tùng nhận đột nhiên liên tục vung ra mấy trường. Đối với Tần Phấn Tiểu Kiếm nhược điểm hắn tự nhiên cũng tại quá là rõ ràng. Tần Phấn cần chính là thời gian. Nhìn thấy phô thiên cái địa hướng tự mình bay tới có thể thôn phệ linh khí màu trắng bạc châu chấu. Tần Phấn đối Tiểu Bạch hô. Cho ta một điểm thời gian. Cam đoan cho hắn một cái lớn. Tiểu Bạch điểm đầu. Nằm dạp trên mặt đất vụng trộm thở dốc các tân khách chỉ cảm thấy một trận kinh khủng biến hóa đánh tới, bọn hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, lại phát hiện một cái to lớn con cọp màu trắng xuất hiện ở trước mặt. Oa a a a a a. Bạch hổ hiện thân lúc không giữ lại chút nào chút xuống ra khí thế cường đại còn có kinh khủng vẻ. Ngoài, để không ít người nhát gan kêu lên sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì bị Tùng nhận một mực áp chế ở trên mặt đất, bọn hắn khẳng định co cẳng liền chạy. Bạch hổ bởi vì thân thể cao lớn chỉ cần vung ra một chưởng liền đem bay múa đầy trời màu trắng châu chấu đánh rơi. Tại phòng ngự của nàng phía dưới, Tùng nhận gọi ra phi trùng căn bản không cách nào tới gần Tần Phấn một bước. Tùng nhận thấy thế không có chút nào sốt ruột, khóe miệng ngược lại nổi lên một tia cười lạnh. Các ngươi chẳng lẽ quên ta đặc biệt ngụy trang thân phận tại Ngự Thú Tông học cái gì sao? Chỉ là một kích liền hiện ra nguyên hình. Tùng nhận trước kia cũng chỉ là cảm giác bạch hổ trên người khí tức nhìn quen mắt. Cũng không thể hoàn toàn xác nhận thân phận của nàng. Nhưng đã nàng chủ động hiện ra tự mình nguyên hình. Kia Tùng nhận không cần chẳng phải là thật là đáng tiếc một điểm. Tần Phấn ý thức được không thích hợp. Vội vàng hướng lấy Tiểu Bạch quát. Chạy mau. Bạch hổ thân thể còn chưa kịp di động, trước hết run rẩy một cái, ngắn ngủi cứng ngắc về sau. Bạch hổ từng bước thay đổi thân thể hướng phía Tần Phấn phương hướng nhìn lại. Tần Phấn từ Tiểu Bạch con ngươi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực. Trong đó căn bản cũng không có nàng bất luận cái gì ý chí. Ngươi cái chồng, Tần Phấn nhìn qua phiêu tại giữa bầu trời Tùng nhận nổi giận mắng. Nhưng bây giờ tránh thoát Tiểu Bạch công kích mới là thiết yếu nhất. Làm thánh thú Bạch Hổ trở thành địch nhân của mình. Tần Phấn mới minh bạch nàng đến cùng có bao nhiêu khó giải quyết. Chỉ là bình thường nhất vùng vẩy móng vuốt. Cũng có thể làm cho Tần Phấn đáp ứng không xuề. Hơi không cẩn thận chính là thân thể trực tiếp bị cắt chém tách rời. Đồng thời càng thêm mấu chốt chính là. Tần Phấn còn không thể đối Tiểu Bạch khai thác bất kỳ thủ đoạn công kích. Dù sao nàng là nhận lấy Tùng nhận khống chế, mà không phải ra ngoài bản ý của mình hướng Tần Phấn công kích. Không được, dạng này mang xuống không phải biện pháp. Tần Phấn tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua Tùng nhận. Đối phương tựa hồ 10 phần hưởng thụ đồng bạn ở giữa săn giết trò chơi. Hoàn toàn không có nhúng tay ý nghĩ. Nếu như là dạng này, Tần Phấn cũng là còn yên tâm một chút. Tùng nhận nếu là xuất thủ. Tại cao hơn tự mình tu vi hai người giáp công phía dưới Tần Phấn nhất định không có thể chạy. Thoát tính, Tùng nhận đối không ngừng né tránh Tần Phấn hô. Ngươi dạng này chạy xuống đi muộn sớm là một con đường chết. Động thủ đi, để cho ta nhìn xem thánh thú bạch hổ là phải chăng có thể gánh được ngươi bản mệnh pháp bảo. Lan ngươi sao? Tần Phấn một bên tránh né công kích vừa hướng Tùng Nhận nổi giận mắng. Hắn thi triển chân khí hóa thành mấy đạo hỏa diễm trường kiếm đối Tùng Nhận bay đi. Lại bị Tùng Nhận nhẹ nhõm né tránh qua. Cùng lúc đó, tiểu bạch thân hình xuất hiện một lát dừng lại vừa lúc bị Tần Phấn cất vào đáy mắt bên trong. Tần Phấn trong lòng đột nhiên có ý nghĩ. Hắn lại lần nữa bộc phát ra chân khí bất quá lần này chỉ là quấn quanh ở trên thân hình thành phòng. Ngự cũng không có công hướng Tùng Nhận. Tiểu bạch tại dừng lại sau một lát cũng không có một lần nữa phát động công kích. Ngược lại là ngốc ngốc nhìn xem trước mặt không khí. Quả là thế. Tần Phấn ý thức được ý nghĩ của mình không có sai. Tùng Nhận lại cảm nhận được vạn phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là mình ngự thú công pháp độ thuần thục không đủ? Hay là bởi vì Bạch Hổ tự thân đang tiến hành chống cự? Vì cái gì không thể tiếp tục thao túng Bạch Hổ tiếp tục công kích? Cho ta động a! Nhưng mà Bạch Hổ vẫn không có phản ứng. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem Tần Phấn phương hướng. Giờ phút này quyền chủ động rốt cục về tới Tần Phấn trong tay. Tiểu Bạch, còn ngây ngốc lấy làm gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem người khác điều khiển ngươi đem thánh thụ cho dương? Tỉnh lại cho ta. Tần Phấn một bên nói một bên đem chân khí kết thành nắm đấm hướng phía Bạch Hổ vung đi. Ngơ ngác tiểu Bạch tự nhiên không có phản kháng ngạnh sinh sinh ăn cái này một quyền. Đông, chân khí quyền động tĩnh rất lớn. Đám người chỉ cảm thấy bên tai của mình tại ông vang lên. Dạng này cũng không tệ. Tùng Nhận không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá khi nhìn thấy Tần Phấn chủ động đối tiểu bạch đau nhức hạ sát thủ hắn vẫn là hết sức hài. Lòng, bất kể như thế nào, chỉ cần một người một thú có thể đánh nhau là được. Ai công kích ai Tùng Nhận căn bản cũng không cân nhắc. Dù sao cũng chỉ là một cái chết trước sau chết khác nhau mà thôi. Ngay tại Tùng Nhận nghĩ như vậy đến nháy mắt sau đó. Không trung xẹt qua một đạo nhanh chóng trăng non. Thừa dịp hắn không có phòng thủ trong nháy mắt trực tiếp đánh vào trên thân. Tùng Nhận thân thể lúc này bay ngược ra ngoài. Trùng điệp đập vào điền ra nơi ở phía trên. Nhìn xem bay múa đầy trời bụi đất. Tần Phấn nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy nói với tiểu bạch đến. Làm ta sợ muốn chết. Không phải ta thật chỉ có thể bị ngươi đánh chết. Tiểu bạch theo bản năng vuốt vuốt gò má của mình. Trong lòng tình cảm hết sức phức tạp, nếu như không phải Tần Phấn cái khó ló cái khôn, dùng thánh thụ chân khí đánh vào trên người mình, không phải đến bây giờ nàng vẫn còn Tùng Nhận trong khống chế. Tiểu Bạch cũng không thể không cảm khái Tùng Nhận thủ đoạn âm hiểm. Vậy mà có thể tại tự mình hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm khống chế tự mình. Trách không được có thể đột phá tầng tầng bảo hộ đối thánh thụ hạ độc. Nhóm chúng ta không thể khinh địch. Vừa mới công kích đối với hắn như thế đẳng cấp người mà nói căn bản cũng không có thể tính làm tổn thương. Tần Phấn thuận tiểu bạch ánh mắt nhìn lại. Khói trắng bên trong quả nhiên hiện ra một cái bóng người. Tùng Nhận lung la lung lay vuốt ve trải rộng toàn thân trên dưới bụi đất. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngoại trừ áo bào đen có chút dơ bẩn bên ngoài. Vậy mà không có bất kỳ thụ thương. Tần Phấn sắc mặt nghiêm trọng. Phải biết vừa mới kia hạ thế nhưng là tiểu bạch toàn lực công kích. Không có nương tay. Nếu là đánh vào trên người mình. Nôn dừng lại máu cũng là ít nhất. Mà Tùng Nhận vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Không tệ không tệ. Các ngươi thật sự là càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Tùng Nhận nheo cặp mắt lại. Nhìn về phía Tần Phấn. Để cho ta đoán xem. Ngươi dùng cái gì biện pháp đến tỉnh lại Bạch Hổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.